Tử thần chi tiễn, chương 185, Bạch Vân Tửu Lâu, góc truyện audio.com. 5X truyền thuyết, người chơi sau khi thăng cấp từ 4X lên 5X đều được gọi là cường giả cấp truyền thuyết, có được thực lực cường đại mà người khác khó có thể tưởng tượng, mỗi một cường giả truyền thuyết đó đều là giết trăm người địch vạn người, hoàn toàn vượt xa cái gọi là 4X. Ngay cả Dương An hiện giờ thuộc tính tự thân cường đại, nhiều kỹ năng cao cấp cùng với hai kiện trang bị cấp truyền thuyết trong người cũng không có tư cách thẳng mặt đối kháng với người nào trong 39 cường giả kia. Đương nhiên, nếu buộc phải đánh bại thì có những phương pháp ngoài đối mặt trực diện. Cường giả 5X được gọi là truyền thuyết, kỳ thật còn có một nguyên nhân, chính là việc gian nan trong khảo nghiệm tấn giai. Cái này có thể hình dung bằng 4 chữ dùng. Khó như lên trời, rất nhiều cao thủ cấp 49 đỉnh phong đều bị chặn mãi không qua được một bước nhỏ thành tiên ấy. Nhưng mà, khó như lên trời, thì cũng đã có 39 vị siêu cấp cường giả thành công, điều này cũng trở thành một hy vọng cho người chơi khác, cũng có nghĩa thăng chức 5X không phải là không có khả năng. Từ đó 5X dĩ nhiên ở thành mục tiêu theo đuổi ngày đêm của vô số người chơi. Nghe Lam Nhị nói về cường giả truyền thuyết thứ 39 của Liên minh Quang Minh, chợt Dương An lại nhớ tới Tế Vũ, thầm nghĩ. Tối qua tỷ tỷ đã lên tới cấp 49 đỉnh phong, không biết đã đi khiêu chiến khảo nghiệm 5X chưa nữa. Nhưng mà, Dương An như thế nào cũng không nghĩ ra Tế Vũ lại là. Bao gồm của Pháp Lỗ Địch mới gia nhập tiểu đội thiên hành nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, đợi đến 3 giờ cuối cùng, để ra sức kiếm thẻ thông hành. Bạn đang xem tại truyện full, www, truyện full, mỗi một người chơi đều muốn tới. Thần chi thí luyện tràng, nơi tràn ngập kỳ ngộ cùng nguy cơ, mà một khi thử nạn lần nữa cần thẻ thông hành màu vàng mới có thể tiến nhập, cho nên tầm quan trọng của thẻ thông hành không cần nghĩ. Dương An cùng Tiễn Vô Song như cũ mỗi lần dẫn về 8 con A Khắc Lạc Chi Chu thủ vệ, bất quá công kích bắn ra so với phía trước nhanh hơn rất nhiều, cái này cũng khiến cho tốc độ giết quái tăng lên trên diện rộng. Cái, tin tức độc nhất vô nhị kia. Quả không giả, tỷ lệ rớt thẻ thông hành tăng lên cực nhiều, mỗi lần xử lý một vòng quái vật bọn Dương An đều có thể kiếm tới 4-5 tấm thẻ màu bạc. Đương nhiên quái cấp càng cao thì tỷ lệ rơi rớt cũng cao hơn. Trải qua hơn 2 giờ chiến đấu hăng hái, mặt trời đã bắt đầu chậm chậm về Tây, chỉ hơn 10 phút nữa là sẽ tối, đám Dương An cũng dừng việc giết quái. Tối đến nơi rồi, nghỉ thôi mọi người. Thiên Hành xoa nhẹ bả vai sắp mỏi đến ê ẩm nói. Hôm nay thu hoạch không tồi, Vũ Hàn báo một chút đi. Thiên Hành đại ca nói đúng, ngày hôm nay thu hoạch quả thật không tệ, được hơn mấy chục kiện trang bị 4X, phần lớn là tử trang bị hoàng kim cũng có vài món, nếu ai thấy món nào thích hợp thì lấy, không thì sẽ bán rồi chia theo cách cũ. Vũ Hàn cười nói, mặc dù liên tiếp chiến đấu cường độ cao khiến cho hắn mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn không nén được hưng phấn khi nhắc tới thu hoạch. Ngoài ra thì thẻ thông hành cũng đại phát rồi. Tính cả hơn 20 tấm thẻ vàng lần trước, hôm nay chúng ta tổng cộng đạt được đem 108 tấm thẻ thông hành màu vàng, tức là mỗi người chúng ta có thể được chia ít nhất 13 tấm. Vũ Hàn chậm rãi báo cáo, trong đội ngũ này hắn gần như là trưởng ban hậu cần, đối với thu hoạch tự nhiên là rõ ràng nhất. Góc truyện audio.com, Vũ Hàn báo cáo xong, chia thẻ vàng cho mọi người, sau đó còn 4 tấm ưu tiên cho tổ dẫn quái và Dương An cùng Tiễn Vô Song, và tổ cản đòn là Thiên Hành cùng Vũ Hàn mỗi người thêm 1 tấm. Đối với quyết định này, tất cả mọi người đều không có bất kỳ dị nghị gì. Cuối cùng mọi người bắt đầu phân chia ổn thỏa tới trang bị. Tới khi mặt trời chỉ còn lại chút ánh tàn cuối ngày, nhóm Dương An cùng xuất hồi thành quyền trục quay lại Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành lúc này đã đèn đuốc rực rỡ, ồn ào náo nhiệt. Trước khi lo cao, Thiên Hành nói với Dương An, Tiểu Ngà, nếu rảnh thì tối đến, Bạch Vân Tửu Lâu, nhé. Trước khi lên 4X, Dương An từng đưa hai kiện trang bị cực phẩm cho Thiên Hành, muốn hắn hỗ trợ trao đổi trang bị cho cung tiễn thủ, cả kiện ám kim băng khống pháp bảo hôm nay lấy được từ Long Thiếu Gia cũng làm như thế, chỉ không nghĩ hiệu suất làm việc của Thiên Hành lại cao đến thế. Có thể thêm vài món trang bị thích hợp trước khi tiến vào thần chi thí luyện tràng, Dương An tự nhiên cao hứng, thực lực càng mạnh, cơ hội đạt được thứ tốt trong thần chi thí luyện tràng càng lớn. Hẹn 10 giờ tối gặp mặt ở Bạch Vân Tửu Lâu, mấy người tìm một góc vắng vẻ rồi cùng lo cao. Dương An hôm nay lo cao muộn hơn bình thường nhiều, cũng may là ngày nghỉ quốc khánh, cả nhà đều dậy muộn hơn một chút. Dương An theo thói quen ra ngoài chạy bộ, hiện hắn đã hoàn toàn thoát khỏi tự tin thất bại, có mục tiêu có kết quả nên đã dám ngẩng đầu ưỡn ngực, gặp vài người quen cũng sẽ chủ động chào hỏi. Chạy vài vòng, mồ hôi mướt mải, Dương An cảm thấy khoan khoái vô cùng. Về nhà tắm rửa qua, Dương ra một nhà ba người cùng ăn bữa sang bị trễ. Trở lại phòng, Dương An một bên mở máy tính dạo qua diễn đàn, một bên gọi điện thoại cho Từ Lăng. Dậy chưa, anh không phá em ngủ đấy chứ? Bên kia bắt máy, Dương An nhẹ giọng ôn nhu nói. Không có, em dậy từ sớm rồi, giờ đang cùng ba mẹ ăn điểm tâm. Đầu dây bên kia, Mạnh Tử Lăng ngọt ngào đáp lời, Dương An gọi đến hỏi thăm khiến nàng rất vui. Thật có lỗi với em, bạn trai như anh đúng là không ra sao cả. Dương An nhẹ giọng nói, đáng lý ra thân là bạn trai hắn phải ở bên cạnh người kia nhiều một chút nhưng giờ lại không thể không chìm vào trò chơi được. Phì, Mạnh Tử Lăng bật cười, nói, ngốc ạ, trong lòng em hiểu mà, hơn nữa cũng có xa xôi gì đâu, tự em sẽ tới tìm anh là được rồi. Quả thật có đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là như vậy, trong lòng hai người có nhau, như vậy đủ rồi. Đợi thêm mấy ngày nữa event kết thúc anh sẽ có nhiều thời gian bên em hơn, lúc ấy cũng sẽ sang thăm ba mẹ của em. Tuy rằng Mạnh Tử Lăng nói như vậy, nhưng Dương An vẫn cảm thấy thực áy náy. Vâng, ba mẹ em cũng rất muốn gặp anh. Mạnh Tử Lăng cười cười, rồi lại nói. À, em cũng muốn chơi thử phong vân, xem có hấp dẫn như anh nói không, hơn nữa như thế chúng mình cũng có thời gian bên nhau nhiều hơn. Hay quá, lát nữa anh sẽ đặt cho em một chiếc mũ game, có điều ba ngày tới thì anh không thể gặp em được rồi. Nghe được Mạnh Tử Lăng muốn đi vào trò chơi, Dương An tự nhiên cao hứng, lập tức gọi đến công ty game đặt một mũ game tới nhà của nàng. Lúc này, Dương An mới cảm nhận được muốn làm một người đàn ông tốt vừa thành công sự nghiệp vừa quan tâm được đến gia đình là gian nan thế nào, nhiều khi bất đắc dĩ không thể giải quyết, may là Tử Lăng có thể thông cảm cho hắn. Cách chương.